Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Hội chứng Stockholm. Tự nhiên vừa rời đi không lâu, Nhị Lang Thần liền buông xuống Hoa Quả Sơn, cùng Tôn Ngộ Không phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Đương nhiên những chuyện này Tự Nhiên đã không biết. Giờ phút này Tự Nhiên đã đạp vào Bát Cảnh Cung trên đường. Thái Thượng Lão Quân lần trước nhắn lại nói Bát Cảnh Cung tại Tây Hải bên ngoài 8.000 dặm. Hẳn là ra Tây Hải về sau bắt đầu tính toán khoảng cách. Đi không bao lâu, Tự Nhiên thì phát hiện mình sau lưng cùng một đầu nhỏ cái đuôi. Ra đi, Tự Nhiên ngữ khí từ tốn nói. Sau lưng đi tới một vị cô gái áo lam, chính là Vạn Thánh Công Chúa. Tự Nhiên nhíu mày, ngươi theo ta làm cái gì? Tự Nhiên hơi kinh ngạc, không biết Vạn Thánh Công Chúa theo chính mình làm cái gì. Về nhà, Vạn Thánh Công Chúa ánh mắt lấp lóe. Hôm qua tụ hội, Vạn Thánh Công Chúa thì nhạy cảm giác được cái gì. Hôm nay liền phát hiện Tự Nhiên theo Hoa Quả Sơn rời đi, cho nên lén lút cùng sau lưng Tự Nhiên. Lúc trước cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt, Vạn Thánh Công Chúa vô cùng chán ghét người này. Thế nhưng là dần dần tiếp xúc lâu, cũng giải Tự Nhiên tính cách, là một cái ỷ vào tu vi cao vô lại, nhưng là trên người đối phương ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra bá khí. Tỉ như thiên đình người giết chết thì giết, hơn nữa còn mang theo chính mình xâm nhập thiên đình đâu xuất cung trộm cắp kim đan. Cái này một dãy chuyện, để Vạn Thánh Công Chúa nội tâm sinh ra khác kích thích cảm giác. Có lẽ chính nàng cũng không biết, nội tâm đối Tự Nhiên hận ý đã sớm biến mất không còn một mảnh. Ngược lại biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Cho nên lần này trông thấy Tự Nhiên rời đi, Vạn Thánh Công Chúa ma xui quỷ khiến cùng sau lưng Tự Nhiên. À, Tự Nhiên hỏi một chút, cũng không có để ý. Đối Tây Du rất nhiều địa điểm Tự Nhiên đều không quá quen thuộc. Cùng đường, Tự Nhiên hỏi, Vạn Thánh Công Chúa a như ruồi muỗi đáp một tiếng. Tự Nhiên nhíu mày, rất là kỳ quái nhìn chằm chằm Vạn Thánh Công Chúa. Tự Nhiên luôn cảm giác hôm nay Vạn Thánh Công Chúa có chút kỳ quái. Nhưng là nơi nào kỳ quái lại không nói ra được. Cái kia cùng đi đi, Tự Nhiên nói ra. Vạn Thánh Công Chúa ánh mắt lộ ra nét mừng. Vội vàng gật đầu, dù sao còn một tháng nữa thời gian, Tự Nhiên cũng không nhất thời vội vã. Bên cạnh Vạn Thánh Công Chúa hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Đi Tây Hải bên kia có việc cần hoàn thành, Tự Nhiên thuận miệng nói ra. Làm cái gì? Vạn Thánh Công Chúa hỏi. Tự Nhiên lần này không có trả lời, mà chính là quay đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vạn Thánh Công Chúa. Nhìn đối phương tâm hoảng ý loạn về sau mới hỏi, ta phát hiện ngươi gần nhất biến, lời nói biến đến hơi nhiều a. Phải biết lần thứ nhất cùng Vạn Thánh Công Chúa gặp mặt thời điểm, cô nàng này thế nhưng là cao lạnh rất, liền xem như bị chính mình uy hiếp trở thành thị nữ, cũng là một bộ lạnh như băng, thì cùng người khác thiếu nàng mấy chục triệu một dạng bầy mặt thối. Thế nhưng là từ khi đi vào Hoa Quả Sơn, Ngưu Ma Vương để cho mình buông tha nàng về sau, cô nàng này giống như không có trước kia như thế cao lạnh. Ngay cả lời cũng thay đổi nhiều lên. Vạn Thánh Công Chúa khuôn mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, có sao? Tự Nhiên nhất thời im lặng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến cái này lạnh như băng công chúa lộ ra một bộ như thế thẹn thùng thần thái. Trong lòng rất kinh ngạc, cái này lạnh như băng công chúa thế mà lại toát ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái tới. Tựa hồ nghĩ đến thứ gì, Tự Nhiên nhất thời mắt lộ ra cổ quái nhìn về phía Vạn Thánh Công Chúa. Phải biết Tự Nhiên cũng không phải newbie, lão bà đều có 3-4 cái, sớm đã không phải ngày xưa tên ngố. Tình thương không tính là quá cao, nhưng cũng không đến mức là không. Riêng là Vạn Thánh Công Chúa thái độ chuyển biến, để tự nhiên xác minh trong lòng phỏng đoán, vị này lạnh như băng ngạo kiều công chúa, sẽ không phải là thích hắn đi. Theo ý nghĩ này xuất hiện, tự nhiên lại cảm thấy không có khả năng, dù sao mình mị lực còn không có lớn đến vốn là đối với mình hận ý tràn đầy người cải biến nghĩ lại. Mà yêu mến hắn, tự nhiên lắc đầu, cảm giác mình quá tự luyến, ý nghĩ này cũng quá vô nghĩa. Bất quá đến đón lấy hình thành, bầu không khí biến đến trở nên tế nhị. Cái này công chúa không tại lạnh như băng, ngược lại giống như là biến thành một cái lắm lời. Càng không ngừng từ lời nói tự nói, nói thí dụ như trong nhà nàng tình huống, mẫu thân từ nhỏ đã chết, cho nên phụ thân từ nhỏ rất sủng nàng. Nàng tại Bích Ba Đàm mặc dù là công chúa, nhưng là nội tâm vô cùng cô độc. Không ai có thể hiểu nàng đợi các loại hình. Tự nhiên vệt một vệt mồ hôi lạnh. Không biết Vạn Thánh công chúa vì sao muốn nói cho hắn biết trong nhà các loại tình huống. Tự nhiên rất sáng suốt không có nói tiếp gốc ra. Tuy nhiên vị công chúa này dung mạo xinh đẹp, nhưng là tự nhiên còn không có yêu mến đối phương. Cho nên đối Vạn Thánh công chúa bảo trì một chút khoảng cách. Liền xem như một đường du ngoạn trạng thái tiến lên. Hai ngày thời gian cũng đến Tây Hải. Hai người đi song song theo Tây Hải trên không phi hành. Lãnh hội đại hải ầm ầm sóng dậy. Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi đến Tây Hải làm cái gì đây? Vạn Thánh công chúa mở miệng. Đánh vỡ bình tĩnh, bởi vì hiện tại là tại Tây Hải trên không phi hành. Cho nên Vạn Thánh công chúa coi là đến có chuyện. Tự nhiên nói sang chuyện khác. Nghe nói ngươi cùng Tây Hải Tam Thái Tử có hôn nhân. Ngươi nghe ai nói? Thực ta cùng Tam Thái Tử không có quan hệ. Chỉ là đính hôn. Liền dắt tay đều chưa từng có. Vạn Thánh công chúa nghe đến tự nhiên nói như vậy. Vội vàng hấp tấp giải thích. Nhìn đến Vạn Thánh công chúa phản ứng. Tự nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng. Vốn là hắn chỉ là cảm giác Vạn Thánh công chúa thích hắn có chút không bình thường. Thế nhưng là nhìn đến Vạn Thánh công chúa cái phản ứng này, tự nhiên cảm thấy mình suy đoán ẩn ẩn chính xác, làm chứng thực nội tâm suy đoán. Tự nhiên nửa đùa nửa thật nói ra, vậy là tốt rồi, thực ta là tới Tây Hải để Long Vương cho ngươi cùng Tam Thái Tử giải trừ hôn nhân. Đến mức nguyên nhân, ngươi hiểu được. Vạn Thánh công chúa nghe đến tự nhiên nói như vậy, một khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên đỏ bừng, cả người ở vào thẹn thùng trạng thái, lắp bắp nói, vì cái gì, ta nói đùa, tự nhiên vội vàng nói, đi qua vừa mới thăm dò, tự nhiên đã 100% xác định, vị này Vạn Thánh công chúa đã thích hắn, cũng không phải là hắn tự luyến. Chí ít Vạn Thánh công chúa đối với hắn là có hảo cảm. Vạn Thánh công chúa vốn là nghe đến tự nhiên lúc trước lời nói, nội tâm ẩn ẩn có chút kinh hỉ. Liền chính nàng cũng không biết nghe đến đối phương nói như vậy tại sao lại kinh hỉ. Thế nhưng là đằng sau câu kia, ta nói đùa, Vạn Thánh công chúa nội tâm tuôn ra một vệt nồng đậm thất lạc. Liền chính nàng cũng không biết tại thất lạc cái gì. Vị công chúa này sẽ không phải có hội chứng Stockholm đi. Tự nhiên trong lòng mồ hôi lạnh thấm thầm nghĩ, hội chứng Stockholm là trong thế giới hiện thực một loại cổ quái triệu chứng, cũng trở thành con tin tình kết sau tâm lý phức tạp chứng, cũng có thể nói là nội tâm có nhỏ nhẹ thụ ngược đãi khuynh hướng. Nói như vậy cũng là con tin đối bắt cóc nàng người có ấn tượng tốt, ỷ lại tình cảm, chính mình lúc trước cũng là ép buộc Vạn Thánh công chúa làm thị nữ, lấy thủ đoạn vô sỉ uy hiếp đối phương. Thế nhưng là Vạn Thánh công chúa hiện tại không chỉ có không hận chính mình, còn đối với mình có ấn tượng tốt. Tự nhiên càng ngày càng cảm thấy Vạn Thánh công chúa đến hội chứng Stockholm. Ngay tại tự nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, đối diện mấy cái vệt cầu vồng bay tới. Trùng hợp cùng tự nhiên cùng Vạn Thánh công chúa đối diện chạm vào nhau. Làm song phương thấy rõ khuôn mặt về sau, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,